tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10 năm. Phan An cảm thấy cùng với ở lại chỗ này là một cái cô độc người quan sát, không bằng về nhà xem hàn kịch. Lại nói cái kia Thượng Quan Tinh Tinh cùng còn lại nữ sinh sự tình, là một tên nam sinh còn là không muốn tham dự. Vạn nhất những người này ầm ĩ lên lời nói, chính mình có phải là cũng phải đứng xa xa gọi một câu: các ngươi không muốn đánh rồi, không muốn đánh rồi. Nhìn nữ sinh cãi nhau hẳn là một cái chướng kiến thức sự tình. Chỉ là Phan An vẫn cảm thấy hiện vào lúc này về nhà tốt hơn. Trong ghế lô mấy người nhìn thấy nguyên bản như là hũ nút một dạng một điểm cảm giác tồn tại đều. Không có không nghề nghiệp thanh niên nói chuyện, phản ứng không đều, Cố Tuyết đối Phan An một chút hứng thú đều không có. Từ đầu tới đuôi không có nhìn tới Phan An, còn lại nữ sinh cùng nam sinh đối Phan An cũng không có cái gì lưu ý. Mọi người vốn là chưa quen thuộc, Lý Xuân Hợp lên tiếng trả lời: tốt, trên đường cẩn thận. So sánh với những người còn lại không thèm để ý, Thượng Quan Tinh Tinh liền không nghĩ như thế để Phan An rời đi. Thời điểm như thế này, thêm một cái đồng bạn đều là tốt đẹp. Đồng bạn này chỉ chính là đồng dạng hòa vào không được cái này bầu không khí người. Nếu như chỉ có một cái cô độc giả, như vậy liền rất dễ thấy. Nhưng nếu là biết có một cái giống như chính mình người ở đây lời nói, cảm giác sẽ khá hơn một chút. Thượng Quan Tinh Tinh đã phiền chán loại này cùng xá hữu giả tạo ứng phó sự tình. Lần này dự định chính là trực tiếp trở mặt, để mọi người đều không vui sau liền đứt đoạn mất lui tới. Không phải vậy ẩn núp hoặc là ứng phó những người này, những người này y nguyên là sẽ giả tạo cùng ngươi chào hỏi. Từ khai giảng đến hiện tại, không phải một cái hai chuyện, là quá nhiều chuyện để Thượng Quan Tinh Tinh quyết định cho những người này đẹp đẽ. Tốt nhất là có nam sinh ở đây, đem sự tình đều sau khi truyền đi, chính mình cũng có thể được thanh tĩnh. Chỉ là Phan An tồn tại để Thượng Quan Tinh Tinh dự định xuất hiện một ít sai lệch. Bây giờ nhìn đến Phan An phải đi, Thượng Quan Tinh Tinh cũng cùng đứng lên nói rằng: ta nghĩ tới đến còn có chuyện muốn đi làm, cũng đi trước một bước. Lý Xuân Hợp nhìn thấy Thượng Quan Tinh Tinh cũng phải đi, liền từ trong lòng oán giận lên Phan An: ngồi đàng hoàng ở nơi đó nhìn không được sao? Vừa mới đến một lúc làm sao liền muốn đi rồi? Ít nhất cũng hát bài hát a. Lý Xuân Hợp đứng lên đến giữ lại Thượng Quan Tinh Tinh. Ở đây có chút tối tăm trong phòng khách, khoảng cách gần ngồi ở Cố Tuyết bên người. Lý Xuân Hợp đang nhìn rõ Cố Tuyết mặt sau, liền phát hiện vẫn là thuần thiên nhiên Thượng Quan Tinh Tinh càng tốt hơn một chút. Bàng Phong cùng Lý Lượng cũng cùng giữ lại. Đúng đấy, chúng ta nơi này cũng không tốn thời gian dài, lại ngồi một chút, cũng không thể bởi vì không biết hát bỏ chạy tránh. Nếu không như vậy, ta đi tới một bài được rồi. Ba cái nam sinh đều ở giữ lại Thượng Quan Tinh Tinh. Điều này làm cho mặt khác ba nữ sinh càng thêm khó chịu rồi. Thượng Quan Tinh Tinh nhìn về phía Phan An: ta giống như Phan An, đều là lại đây góp đủ số. Đợi ở chỗ này có chút hòa vào không được bầu không khí. Hay, này có cái gì bầu không khí, kéo lên cổ họng hát là có thể rồi. Lý Lượng cầm ống nói lên, đứng ở màn ảnh truyền hình phía trước đối với Thượng Quan Tinh Tinh lộ ra sáng sủa mỉm cười. Phan An cảm giác rất không nói gì, chính mình quả nhiên là lại đây góp đủ số. Ngày hôm nay Phan An vừa học đến một cái tri thức, ở đẹp đẽ giống cái trước mặt, giống được đều là sẽ theo bản năng xa lánh còn lại cùng phái. Một núi không thể chứa hai cọp, trừ phi công cùng mẫu, ở không có ai để ý tình huống của chính mình dưới, Phan An đành phải là tiếp tục ngồi xuống. Vào lúc này rời đi, luôn cảm giác trong lòng có chút không dễ chịu. Thượng Quan Tinh Tinh cũng ngồi xuống. Lúc này Lý Lượng muốn bắt chuyện trước trò chuyện cảm giác cũng không tệ lắm. Hà Vân đồng thời hát. Hà Vân, bởi vì tình yêu, sẽ hát sao? Lý Lượng chọn một bài tương đối thích hợp ca khúc, làm bộ là tùy ý hỏi dò Hà Vân ý kiến. Hà Vân cúi đầu chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên lười nhác nói rằng, ta đang cùng bằng hữu tán gẫu, ngươi tìm người khác đi. Lý Lượng tức khắc liền lúng túng lên, vừa nhìn về phía một mặt khác, Trương Thu Nhạn. Trương Thu Nhạn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Sau đó đứng lên tới nói, bạn trai ta gọi ta đi qua. Xấu hổ, ngày hôm nay trọng sắc khinh bạn một hồi, cơ hội lưu cho các ngươi nha, tương đương cố lên. Trương Thu Nhạn nói xong cười, sau đó trực tiếp rời đi này căn phòng nhỏ. Bên trong gian phòng bầu không khí rất nhanh sẽ yên tĩnh lại. Phan An tiếp tục cô độc uống nước lạnh. Tâm muốn sau đó chính mình vẫn là không muốn tham gia loại này hoạt động. Rất lúng túng, lúng túng không chỉ là Phan An một người. Cố Tuyết cùng Lý Xuân hợp đồng dạng là cảm giác được không đúng rồi. Theo Cố Tuyết, ngày hôm nay nguyên bản thật tốt. Đều là bởi vì thượng quan Tinh Tinh người phụ nữ kia ở buồn nôn trang thanh thuần. Bày ra một bộ tao dáng vẻ, đem toàn bộ bầu không khí đều cho làm cương. Bình thường liền nhìn nữ nhân này không hợp mắt, cả ngày ở nơi đó cao quý cho ai nhìn. Lý Lược mời hai vị nữ sinh thất bại, nhìn Cố Tuyết cũng không giống như là loại kia dễ nói chuyện nữ sinh. Liền cảm giác trong lòng có một cỗ úc khí, bản thân cũng không phải cái gì thành thật hài tử. Lý Lượng gia cảnh không sai, dài mặc dù là bình thản một điểm, nhưng khí chất cộng điểm a, sở dĩ cho tới nay đối với mình vẫn rất có tự tin. Hiện tại không chỉ có là thượng quan Tinh Tinh bày ra một bộ tư thái dáng vẻ, còn lại hai người phụ nữ cũng một chút mặt mũi cũng không cho. Điều này làm cho Lý Lượng rất nén giận, ra không hầu hạ rồi. Lý Lượng trực tiếp bỏ lại microphone, một mặt âm trầm hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Ta có việc, đi trước rồi. Phan An lẳng lặng uống nước lạnh, nghĩ thầm người này nếu là không nói lời nào liền đi, có lẽ càng có khí thế một ít, mà nói ra một câu lại đi, liền cho người một loại bị làm người tức giận cảm giác. Như người vậy không được a. Ngày mai những này không để ý người của ngươi chủ động cùng ngươi lúc nói chuyện, ngươi còn muốn bỏ ra mỉm cười cùng bọn họ ứng phó. Thật giống sai đều là ngươi một dạng. Thượng quan Tinh Tinh nhìn hai bên một chút, sau đó đi tới trước màn ảnh cầm lấy microphone. Đối với Phan An nói rằng, thật tốt, làm sao như vậy rồi? Phan An, ngươi đến đều đến rồi, hát bài hát thế nào? Thượng quan Tinh Tinh nguyên bản không có ý định hát, nhưng nhìn đến một bên cái kia hạ thấp xuống thân thể ngồi ở trên ghế salon uống nước nam nhân sau, liền cảm thấy người này quá lạnh nhạt một điểm. Theo thượng quan Tinh Tinh, Phan An nhất định sẽ tìm lý do từ chối. Đối phương cho cảm giác của nàng chính là loại kia so sánh nặng nề người, không lành ngôn từ, sẽ không biểu hiện mình, càng không có cùng cô gái đồng thời hát dũng khí. Vào lúc này chỉ có thể chối từ. Nhưng mà đối với Phan An tới nói, rất nhiều chuyện đều là một cái bán điểm. Tỉ như lần thứ nhất cùng cô gái đồng thời hát, sở dĩ chuyện như vậy, Phan An sẽ không từ chối. Tốt, ta hát bình thường, biết đến cũng không nhiều. Bất quá chơi game thời điểm thường thường nghe ca, nghe cái 5-6 lần, chậm rãi liền nhớ kỹ rồi. Phan An không phải loại kia nghe một lần liền có thể nhớ kỹ ca từ làn điệu thiên tài, chỉ là chơi game thời điểm thường thường là mở đơn khúc tuần hoàn, chậm rãi liền nhớ kỹ rất nhiều ca khúc. Loại này ký ức tương tự là trước đây không có ký ức. Phan An rất yêu thích thu thập loại kiến thức này. Thượng quan Tinh Tinh rất bất ngờ, ở Phan An đi tới bên cạnh mình sau liền nhìn về phía màn hình. Hát cái gì? Ngươi đến quyết định đi. Phan An cầm lấy điều khiển từ xa chọn một bài gần nhất so sánh thường nghe ca khúc. Trần Dịch Tấn, 10 năm. Phan An nhìn bài hát này, quay đầu nhìn mỹ nữ bên cạnh,